Chương 1529, Lao Phu đi. Chỉ là để phòng vạn nhất, chưa hẳn liền cần dùng đến. Lâm Vô Nhai nhìn xem có chút bất an đại đệ tử an ủi. Sư đồ hai người nói hội thoại, Lâm Vô Nhai liền đứng lên cười nói, tốt, sư phụ đi. Cùng tiễn lao sư. Đoan Mục Tiểu Hồng cung kính hành lễ nói. Lâm Vô Nhai cười cười bước về phía trước một bước, liền biến mất tại Đoan Mục Tiểu Hồng trước mắt. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết. Được vinh dự thiên hạ đệ nhất đô kính đô, cũng có dân nghèo phường, đương nhiên dưới chân thiên tử, liền xem như dân nghèo, sẽ rất ít chết đói người. Dân nghèo phường đồng dạng phân bố tại kính đô 10 vạn phường thị ngoại tầng khu vực nhất. Tam Nha Hoàn phường liền là trong đó một cái dân nghèo phường thị, chen trúc thấp bé phong ốc, chật hẹp chỉ có thể dung nạp một người miễn cưỡng thông qua hẻm nhỏ, dơ bẩn dầu mỡ đường phố lên người đến người đi. Trên mặt đen kịt tiểu hài ở một bên vui đùa ầm ĩ, ngẫu nhiên dẫm qua đường phố vũng nước, tóe lên đen thui giọt nước, trước cửa gầy phụ nhân chống nạnh lớn tiếng quát mắng, lộ ra ầm ĩ mà hỗn loạn. Vốn xuất thân hương giã lao nhân giống như một cái tầm thường gầy còm lao đầu tử, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm theo náo nhiệt đường phố đi qua. Tam Nha Hoàn phường là hắn thường đến địa phương, hắn quen thuộc nơi này mỗi một chỗ địa phương. Hắn đến rượu trắng cửa hàng nói cho chủ cửa hàng muốn đánh 10 cân rượu trắng. Lâm lão đầu, hôm nay như thế nào như thế hào khí, mua như thế nhiều rượu trắng, chủ cửa hàng kỳ quái hỏi, dị vãng Lâm lão đầu đến, đều là keo kiệt chỉ đánh nửa cân rượu trắng. Mời ngươi uống, ngươi cũng đừng đổi nước nha, dám đổi thủy lão đầu nện ngươi cửa hàng. Lão nhân cười ha hả nói. Phi. Chủ cửa hàng cười nói, ta có cái nào một lần bán cho ngươi đổi nước rượu. Chủ cửa hàng cùng lão nhân một bên nói chuyện, một bên thuần thục dùng thìa gỗ đem rượu trắng rót vào 10 cân vỏ rượu bên trong. Ngươi dịch chuyển được a, nếu không ta để hỏa kế đưa qua cho ngươi. Chủ cửa hàng lại là cười hỏi, 10 cân rượu trắng tăng thêm vỏ rượu vậy liền không nhẹ. Một cái lao đầu tử nếu là cầm đi xa đường cũng không nhẹ buông ra. Không cần, ta làm sao lại cầm không được. Lão nhân đem đồng tiền một phần không thiếu đưa cho chủ cửa hàng, một tay liền nhấc lên vỏ rượu đi. Cái này Lâm lão đầu, nhìn không ra, khí lực vẫn còn lớn nha. Chủ cửa hàng nhìn xem lão nhân một tay xách rượu bóng lưng có chút kinh ngạc no ý. Lão nhân đi tới góc ngõ đem vỏ rượu hướng đống rác ném một cái, bên trong đã không có nửa giọt rượu. Hắn bên hông nhiều một cái hồ lô rượu. Hắn đem vỏ rượu bên trong rượu trắng toàn bộ chuyển qua không tính lớn hồ lô rượu bên trong. Hắn vặn ra nút hồ lô, uống một ngụm rượu, thư sướng ngâm nga một tiếng. Rượu không phải rượu ngon, đục ngầu cay nước mũi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác rất thích. Hắn hài lòng một bên uống rượu vừa đi, đi ngang qua vịt quay cửa hàng lại mua nửa con vịt quay, một bên uống rượu vừa ăn mới vừa ra lò vịt quay, trong lòng càng nhanh thoải mái lâm ly. Hắn chỉ là một bước ngay tại không có người phát hiện tình huống rời Tam Nha Hoàn phường, hắn uống rượu ăn thịt, đi khắp cả tòa tựa như cự thú thành thị. Có nghèo khó như Tam Nha Hoàn phường phường thị, có phú quý phồn hoa thế gia kẻ giàu có nơi ở, có trung đẳng bách tính an cư lạc nghiệp phường thị. Hắn đến sông Hoàng Cực, nhìn xem trên sông cập bến khó mà tính toa nở thuyền hoa, nơi này ban đêm náo nhiệt nhất. Hắn thuận sông Hoàng Cực lại đến kính đô Đại Mã Đầu, thuyền hàng lui tới. Từ nơi này dỡ hàng xuống hàng. Lại đi lại ăn lại uống. Không có quá nhiều dừng lại, mãi cho đến thiên kính đường cái, rượu đã uống xong, thịt cu nở dê ăn sạch. Hắn nhìn xem thiên kính đường cái cuối cùng cái kia mặt mỹ lệ tấm gương, yên tĩnh nhìn chăm chú lên, thấp giọng tự nói, ai mệnh lại so với ai khác chân quý đâu. Hắn mặt lộ vẻ đùa cợt, kỳ thật hắn rời đi nguyên nhân không có hoàn toàn nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng, giấu giếm một nửa. Hắn quay người, bước về phía trước một bước. Đã đến ngoài thành. Ngoài thành màu trắng ngựa gầy ốm lôi kéo xe ngựa, càng xe ngồi một cái mù lòa mang theo một đỉnh mũ tròn, giữ lại trắng đen sen kẽ râu ria, lô thai hắn có phần linh, vội vàng theo càng xe đứng thẳng đối lão nhân cùng kính chắp tay nói, sư thúc. Nếu là Chu Phàm ở đây, khẳng định sẽ nhận ra cái này mù lòa liền là Tiêu Lôi Châu phủ cái kia đoán mệnh mù lòa. Không có để ngươi đợi lâu a, Lâm Vô Nhai cười hỏi. Không có. Liền tính sư thúc để chúng ta cả một đời, ta cu nở dê nguyện ý chờ ở đây. Mù loà cười khổ nói, tốt nhất sư thúc vĩnh viễn đừng đến, sư thúc đi chu du các nước, cái kia cứ việc đến liền là, vì sao nhất định muốn tiện thể lên ta cái này. Mù loà đâu sư thúc có nhiều như vậy mắt sáng tay linh đệ tử, tùy tiện tìm một cái không thể so ta cái này. Mù loà tốt sao bọn hắn đối mặt ta cái này lao sư, quá cung kính cẩn thận, vẫn là sư điệt càng có ý tứ một chút. Lâm Vô Nhai lên xe ngựa cười ha ha nói, sư điệt đừng nóng giận, đợi đến nơi tốt, sư thúc dẫn ngươi đi uống hoa tửu đi. Dạng này không tốt, bất quá sư thúc muốn dẫn ta đi, ta chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Mù Lòa vẻ mặt đau khổ, ngồi ở trên xe ngựa, hắn nhẹ giọng kêu, đi đi đi. Ngựa gầy ốm liền cất vó kéo lấy xe ngựa đi, rời xa tòa thành này. Hôm sau, thư viện thánh nhân đã rời đi kính đô, Chu Du các nước tin tức truyền đến tất cả kính đô đại nhân vật trong hai. Kính cung. Đại Ngụy Thiên Tử là theo Thiệt Công Công nơi đó nghe được việc này, hắn trầm mặc một chút, chỉ là khẽ gật đầu biểu thị biết rõ, không có hỏi nhiều. Thiệt Công Công cúi đầu lui sang một bên, thánh thượng thái độ có chút vượt quá hắn dự kiến, hắn lúc đầu cho rằng thánh thượng sẽ giận dữ nổi giận, ai biết thánh thượng lạ thường bình tĩnh. Thánh nhân rời đô, có người hưng phấn reo hò, có người nhíu mày lo lắng. Chu Phàm tại đến kính đô trước mấy ngày, rốt cục tiến vào kim đan hậu kỳ. Chỉ là hắn là gấp rút lên đường cùng vững chắc cảnh giới, tạm thời không có tâm tư suy nghĩ bất tử cảnh sự tình. Hắn cùng hắn ba cái nhi tử, tiểu muội là đang ngồi thuyền gỗ tại dòng sông trôi dạt nhìn thấy kính đô. Đập vào mắt bên trong là phù tường bên trong cái kia lộng lẫy màu sắc bầu trời. Kia là xoay quanh 10 vạn phù trụ ngọc long đầu rôn nở dê phun ra thất thải quang hoa. Thuyền lớn thuyền nhỏ san sát nối tiếp nhau theo thủy môn đi vào. Rộng lớn đến có thể chứa đựng thuyền lớn chạy qua thủy môn hai bên tất cả sắp đặt một cái tuần tra doanh, phụ trách thủy môn an toàn, thủy môn có một đạo mông lung bạch sắc quang mang rủ xuống. Luồng hào quang màu trắng này là vì kiểm tra đo lường có hay không có quái dị tồn tại. Một khi bạch sắc quang mang xuất hiện cảnh cáo, tuần tra doanh liền sẽ lập tức kiểm tra thông qua thuyền. Chu Phàm cũng không phải là rất lo lắng, dù sao hắn sớm đã biết rõ chỉ cần tiểu quyển tại trong thân thể của hắn, liền sẽ không bị kiểm tra đi ra. Hắn ngồi cái kia chiếc thuyền gỗ quả nhiên thuận lợi thông qua bạch sắc quang mang kiểm tra đo lường. Thuyền gỗ tại kính đô đại mã đầu cập bến, Chu Phàm bọn hắn liền theo trên thuyền xuống, hắn ngồi chiếc thuyền kia còn có mặt khác thuyền cu nở dê không ngư nở dê có người xuống thuyền. Đương nhiên kính đô đại mã đầu càng nhiều là thương thuyền. Kính đô cu nở dê không chỉ là chỉ có thủy môn, Chu Phàm chọn ngồi thuyền tiến vào kính đô, cũng chỉ là bởi vì tiện đường mà thôi. Đây chính là kính đô sao có lần thứ nhất đến kính đô người lớn tiếng kêu la. Chu Phàm cũng là mặt lộ mỉm cười, nhìn một cái, có thế nhìn thấy đại mã đầu phường cái kia gạch xanh ngói xám phòng ở cùng rộng lớn đường phố. Xa hơn chút nữa, còn có thể mơ hồ nhìn thấy xoay quanh ngọc phù trụ chậm rãi thượng hạ du động ngọc long tại phun ra thất thải quang hoa. Lại nhiều liền không cách nào nhìn thấy. Nhưng nơi này chính là kính đô.